Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, Vì sư nổi khổ, chương 333, Vì sư nổi khổ chương 1, đưa lên, nhìn thấy vệ tiểu bác, hai người chào hỏi chi hậu, liền tự động tuyển một vị trí bắt đầu luyện quyền, thẳng đến buổi sáng 8 giờ, vệ tiểu bác chậm rãi thu công, mà Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người cũng đã canh giữ ở bên cạnh. Hai người hiện tại tuy nói thực lực so với rất nhiều quốc thuật cao thủ cũng mạnh hơn vài phần. Nhưng ở quyền pháp lên, tiếp cận thời gian ngắn ngủi, tạo nghệ không cao, trong khoảng thời gian này tích lũy vấn đề cũng không ít. Hôm nay nhìn thấy sư phụ, hai người đương nhiên sẽ không buông tha thỉnh giáo cơ hội. Đối với khiêm tốn hiếu học đồ đệ, bất luận cái nào sư phụ đều sẽ không bỏ qua chỉ điểm cơ hội. Huống chi, loại này chỉ điểm cảm giác là rất thích. Mặt khác, tại đối đồ đệ chỉ điểm song song, cũng cung cấp với đem chính mình sở học lần thứ hai quen thuộc một lần. Thường thường có thể tìm được tại võ học thượng mới cất điểm mần y tại lãnh giáo song chi hậu. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người liền chuẩn bị đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Không thể không nói, từ đi tới Trình Thị Võ Quán chi hậu, mặc kệ là Trúc Tâm Di vẫn là Hoàng Khôn, tại sinh hoạt tự gánh vác năng lực trên có tăng cường nhanh chóng. Nhất là Hoàng Khôn, biểu hiện càng rõ ràng, này thậm chí còn biết khống chế nấu cháo hỏa hầu, biết như thế nào bào chế dưa muối, muối trứng, phải biết rằng, vậy Hoàng Khôn ngày xưa ở nhà thời điểm, ngay cả bát đều là không chịu tẩy một cái. Thì càng miễn bàn nấu cơm vân, vân các loại sự tinh, một trận bận rộn, thẳng đến ăn xong điểm tâm, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn thu thập bát đũa, liền chuẩn bị về phòng của mình đi nghỉ ngơi một hồi. Thuận tiện tại trên mạng học tập một vài thứ, vệ tiểu bắc học tập sức mạnh là hội lây bệnh, nhưng hôm nay tựa hồ có hơi không giống nhau lắm, bọn họ mới ra phòng bếp, vệ tiểu bắc liền đem hai người cho gọi lại. Các ngươi lại đây, đợi cho hai người tại vệ tiểu bắc trước mặt một lần nữa ngồi xuống. Liền chứng kiến vệ tiểu bắc tay trái tại tiểu túi bách bảo thượng vừa sờ. Lập tức trong lòng bàn tay thượng liền xuất hiện rồi ngũ mai to bằng đầu ngón tay cây gỗ trái. Tim môn sơ mắt sắc Trúc Tâm Di thậm chí còn chú ý tới vậy cây gỗ trái tim chính đang chậm chậm. Nhấp nhô bên trong, đây là mộc nhân trái tim. Trúc Tâm Di nghe sư phụ giới thiệu qua vậy từ hình người cọc gỗ trên người được đến bảo bối. Nghe nói vật ấy có thể tăng lên lực phòng ngự vật lý. Để cho thương tổn suy yếu một nửa. Trước Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn đối vật ấy có chút mắt thèm. Nhưng sư phụ nói qua, quá sớm sử dụng vật ấy không có lợi, mà hiện tại sư phụ đem vật ấy lấy ra, nhất thời để cho Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn trái tim nhảy lên thêm nhanh hơn không ít, muốn nói loại bảo vật này giá trị, hai người là rõ ràng trong lòng, nếu không phải hai người hiện tại căn bản liền vô pháp tiến vào hình người cọc gỗ khu vực. Chỉ sợ hai người đã sớm vọt vào vơ vét một phen. Đương nhiên, cũng có thể là Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người bị người hình cọc gỗ đánh cho mặt mũi bầm dập. Hốt hoảng chạy trốn, mỗi người các ngươi một viên, dùng chi hậu, vì sư thầy các ngươi hộ pháp, vệ tiểu bắc tỏ ý hai người từng người lấy dùng một viên. Hoàng Khôn động tác nhanh nhất, hầu như liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bắt lấy một viên mộc nhân trái tim môn sơ liền đưa vào trong miệng. Mà Trúc Tâm Di liền muốn có vẻ thục nữ hơn nhiều. Tiếp nhận mộc nhân trái tim. Hướng sư phụ biểu đạt lòng biết ơn chi hậu, mới vừa rồi cẩn thận nuốt vào. Vậy nuốt vào mộc nhân trái tim chi hậu bệnh trạng thân thể to lớn đều không khác mấy. Kia mộc nhân trái tim rơi vào trong dạ dày, lập tức liền tự động hòa tan mở ra, mọc rễ nảy mầm, đem một loại đặc thù bộ rễ mở rộng đến toàn thân cao thấp. Hình thành một tầng đặc thù phòng ngự hệ thống, do đó suy yếu thương tổn. Quang hình dung lời nói, liền một câu như vậy là có thể giải quyết, nhưng đối với nuốt vào mộc nhân trái tim nhân mà nói. Quá trình này có thể xưng được là địa ngục hành trình. Tê tâm liệt phế đã không đủ để hình dung loại này quá trình. Càng chuẩn xác mà nói pháp thuật, phải là từng cây dây thép ở trong người chuyển động loạn lên. Đại khái chính là cái này, Tư Vị. Hoàng Khôn đại khái là tuổi nhỏ lại nguyên do, biểu hiện càng khoa trương, kia ngẩng cao tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn để cho bốn phía hàng xóm, con tưởng rằng võ quán bên trong đang tại giết heo, vì không cho bốn phía hàng xóm báo động, vệ tiểu bắc không thể không dùng khăn mặt đem Hoàng Khôn miệng quấn lên. Mà Trúc Tâm Di biểu hiện liền muốn xuất sắc hơn nhiều. Như vậy thảm thiết thống khổ, nàng đều không có kêu lên một tiếng đến, chính là như ngọc răng nanh cắn chặt, phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng ma sát, đối này, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Tất cả những thứ này thống khổ đều chỉ có thể để cho chính bọn nó thừa nhận. Hơn nữa, mặc dù là đưa bọn họ đánh ngất đi, cái loại này kịch liệt thống khổ vẫn như cũ có thể đưa bọn họ từ hôn mê bên trong đau tỉnh lại. Ngược lại không duyên cớ gia tăng một chút phiền toái. Thời gian từng giọt đi qua. Vệ tiểu bắc nhíu mày chính là, Hoàng Khôn dẫn đầu thoát khỏi sự đau khổ này. Không hề nghi ngờ, vậy cũng không là một chuyện tốt. Đang không có duy trì cũng đủ thời gian. Liền từ trong thống khổ tránh ra. Chỉ có thể nói rõ một việc, thì phải là Hoàng Khôn đi dùng mộc nhân trái tim cũng không có phát huy ứng nên có hiệu quả. Vệ tiểu bắc một cái thuộc tính dò xét dừng ở Hoàng Khôn trên người. Cảm thấy này cơ nhục cùng sức chịu đựng đều tăng cường không? 3. Mà nhanh nhẹn toàn thuộc tính thì giảm bớt không? 3. Đúng là thất bại, Hoàng Khôn một thân mồ hôi ướt đẫm, có chút uể oải, bất quá vệ tiểu bắc đưa tay lại sẽ một viên mộc nhân trái tim đặt ở Hoàng Khôn trước mặt. Nhưng phía sau, vệ tiểu bắc cũng không phải để cho Hoàng Khôn lập tức nuốt vào. Đang uống mộc nhân trái tim thất bại chi hậu, cần nghỉ ngơi điều chỉnh tốt thân thể mới có thể tiếp tục dùng. Cái này thời gian nghỉ ngơi ít nhất tại 4 giờ trở lên. Trái lại Trúc Tâm Di, tại lúc ban đầu thống khổ chi hậu, kế tiếp thống khổ hình như đã không thể để cho nàng hiển lộ ra thống khổ thần sắc. Chính là mồ hôi không ngừng thẩm thấu ra. Cầm quần áo đều thấm ướt, sau một hồi lâu, Trúc Tâm Di trên thân thể xuất hiện có rút hiện tượng tiêu thất. Vệ tiểu bắc kiểm tra một hồi, so với Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di đích xác muốn may mắn nhiều lắm, gần dùng một lần mộc nhân trái tim liền đạt được bộ rễ Internet năng lực phòng ngự. Nhưng lúc này Trúc Tâm Di cũng là mệt đến toàn thân vô pháp nhúc nhích. Vệ tiểu bắc không thể không đem ôm lấy. Thả lại này gian phòng, về phần càng thay quần áo, tắm rửa gì gì đó, cũng chỉ có thể để cho Trúc Tâm Di chính mình khôi phục sức mạnh từ phía sau tiến hành rồi. Vệ tiểu bắc mấy ngày nay trong lòng hỏa khí so sánh tràn đầy. Nhất là đụng vào Trương Điểm Điểm tắm rửa ý đồ chi hậu. Hầu như đều không thể kiềm nén đi xuống, nếu như mình thay nữ đồ đệ thay quần áo tắm rửa lời nói. Vệ tiểu bắc thật không biết mình có không khống chế được. Ít nhất liền trước mắt mà nói, vệ tiểu bắc còn không có làm sư phụ ý tưởng. Chi hậu, hướng Hoàng Khôn phân phó vài câu chi hậu, vệ tiểu bắc liền mở xe Việt dã đi Long Hồ đấu trên tửu lâu ban. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, hôm nay đi làm được cho một lần thịnh yến, theo nguyên liệu nấu ăn lục tục bào chế tốt chi hậu. Hôm nay liền muốn bắt đầu chế tác thức ăn, đi vào Long Hồ đấu tửu lâu chi hậu, Hoàng Quân trước tiên liền đem vệ tiểu bắc cùng một làm đầu bếp trưởng gọi tới. Mở cái thời gian ngắn, cái này thời gian ngắn chủ yếu chính là căn cứ bào chế tốt nguyên liệu nấu ăn. Định hạ tối hậu đồ ăn đơn, mà tiếp đó, toàn bộ phòng bếp liền tiến vào khẩn trương bận rộn bên trong. Đủ loại hiếm quý nguyên liệu nấu ăn tại vệ tiểu bắc thủ hạ. Hoặc nấu, hoặc cách thủy, hoặc xào, hoặc sinh chế, tại thời gian trôi qua bên trong, nhất nhất đã biến thành mùi bốn phía tinh mỹ thức ăn. Thẳng đến 2 giờ chiều, vệ tiểu bắc mới vừa rồi được đến nghỉ ngơi. Bất quá nhiều như vậy hiếm quý nguyên liệu nấu ăn tại chế tác trở thành mỹ vị món ngon chi hậu. Vệ tiểu bắc lông mày nhưng vẫn không có buông lòng, Vệ Tiểu Bắc vốn cho là nhiều như vậy đến từ chính các nơi trên thế giới nguyên liệu nấu ăn. Nhất định có thể chế tạo ra đại lượng chân phẩm thức ăn. Nhưng thẳng đến cuối cùng một phần thức ăn chế tác xong. Xuất ra hiện chân phẩm thức ăn cũng là gần chính là 3 phần. Kết quả này để cho Vệ Tiểu Bắc rõ ràng tái một chút. Muốn dùng trong thực tế nguyên liệu nấu ăn chế tạo ra chân phẩm thức ăn quá khó khăn. Có thể đây là nguyên liệu nấu ăn căn bản chỗ bất đồng. Tại trong thực tế, này một ít nguyên liệu nấu ăn sở dĩ chân quý, đơn giản chính là sản lượng tương đối thưa thớt, hơn nữa thực khách yêu thích, cùng với bên trong chứa khá nhiều dinh dưỡng mà thôi. Nhưng vậy so với hôi giới bên trong nguyên liệu nấu ăn liền rất là không giống với hôi giới bên trong quái vật, cái gì tuần lộc, bá vương long vân, vân. Thực lực đó trời sinh chính là nhị tinh đã ngoài quái vật. Này thịt bên trong ẩn chứa đồ vật, liền không chỉ có chính là này một ít bình thường dinh dưỡng. Chỉ có như vậy hôi giới nguyên liệu nấu ăn có thể mới có thể đại lượng chế tác chân phẩm thức ăn. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc ngược là nghĩ muốn trở về lão gia Bạch Tháp huyện một chuyến. Tiếp cận thế giới tụ hôi giới quá xa. Chỉ sợ muốn đi Bắc Âu mới có thể tiến vào, mà Bạch Tháp huyện chỉ cần lái xe mấy tiếng liền được rồi đến. Đợi cho tan tầm, Vệ Tiểu Bắc đã quyết định chủ ý, đi trước Bạch Tháp huyện một chuyến, trở lại võ quán, liền chứng kiến Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn tại bên ngoài trên diễn võ trường luyện quyền. Nói thật, hai người luyện quyền sức mạnh, hiện tại để cho Vệ Tiểu Bắc đều có chút hổ thẹn. Từ sớm luyện đến tối, ngoài ra quy định nghỉ ngơi, ăn cơm cùng với ra ngoài mua thức ăn thời gian bên ngoài. Hai người hầu như sẽ không có dừng lại qua, nhưng như vậy cố gắng, là có hồi báo, Trúc Tâm Di hiện tại đã ẩn ẩn sắp bước vào ám kính tầng thứ. Mà Hoàng Khôn cũng cách được không xa, phải biết rằng, hai người từ nhập môn luyện quyền đến bây giờ, trước sau thời gian cũng bất quá 3 tháng. Liền có thể đủ đạt tới kẻ khác luyện quyền 10 năm trở lên thành tựu. Vậy không chỉ có chính là dùng thiên phú hai chữ có thể hình dung. Nhìn hiện tại hai người tăng mạnh huấn luyện thế, Vệ Tiểu Bắc chỉ biết, Hoàng Khôn bộ rễ võng lạc cũng thành công mọc ra. Đích xác, có cây này hệ võng lạc chi hậu, đối với luyện quyền trợ giúp là rất lớn. Phải biết rằng, luyện quyền sâu cạn trình độ, đối thân thể là có nhất định tổn thương. Thí dụ như Thiết Sơn Kháo, đang luyện tập sau một thời gian ngắn, không nghỉ ngơi lời nói, cũng rất dễ dàng tạo thành cơ nhục kéo thương, các đốt ngón tay tổn thương đám các loại vấn đề, nhưng ở có bộ rễ võng lạc chi hậu, yêu yêu đọc sách, vấn đề thế này sẽ không rất dễ dàng xuất hiện, ít nhất xuất hiện xác suất bị suy yếu rất nhiều. Nhìn thấy sư phụ trở về, Trúc Tâm Di hai người cũng không đến chào. Chính là tiếp đón một tiếng, chi hậu lại quăng vào luyện quyền bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái loại này quá mức cổ bản sư phụ. Cười phất phất tay, chi hậu liền vào phòng bếp công việc lu bù lên, vì sư tức phụ, vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc cảm thụ thâm hậu, chính mình làm sư phụ, không ít chuyện đều muốn làm đồ đệ suy nghĩ đến, mượn bữa cơm tối này mà nói, chính mình tự mình động thủ không nói. Cuối cùng còn tại canh bên trong 4 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Mỗi bữa cơm 4 giọt, đó cũng là vì không để cho hai người biết lần này cấp thanh xuân nước suối. Không có cách nào khác, đồ chơi này quá quý giá, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn hai người nhất thời lỡ lời đem việc này cho tiết lộ đi ra ngoài. Nói vậy, phiền toái liền lớn, nếu không thời gian 1 tháng. Hai người thể chất chủ thuộc tính đem sẽ tăng lên 6 điểm. Mà mị lực chủ thuộc tính đem sẽ tăng lên tiếp cận 4 điểm mà ni. Chưa xong còn tiếp, khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.